Nàng công chúa tóc đỏ. Chương 23, hậu thuẫn. Góc truyện audio.com. Thiên Vũ tỉnh dậy khi bị mấy tia nắng nghịch ngợm nhảy vào mắt. Đâu thế này, anh nhìn xung quanh và phát hiện một căn phòng trên gác thượng. Cô quá sang trọng nhưng cũng cô đến nỗi bụi bặm chật hẹp. Có lẽ ông Dương cô nỡ để mấy cậu ấm này trong nhà kho lạnh lẽo, dơ bẩn. Một người là đại thiếu gia của dòng họ Âu Dương, người kế thừa tập đoàn Pondragon đứng số 1 Việt Nam và thứ 3 thế giới. Sau tập đoàn KBO, Âu Dương Thiên Vũ, một người là cháu trai của chủ tịch nước, Đức Cao Vọng Trọng, Lê Việt Đông, và thiếu gia Nguyễn Khánh Long, người đảm đương trọng trách, dẫn đường chỉ lối, cho mafia toàn thế giới nếu His Father mất. Còn lại là con trai của nữ diễn kiêm người mẫu nổi tiếng thế giới và nhiếp ảnh gia kiêm đạo diễn được thế giới công nhận là tài ba nhất vũ trụ. Mạc Vũ Cường, bộ năm này chỉ còn thiếu đại thiếu gia của dòng họ Nguyễn Nam. Người thừa kế tập đoàn KBO đứng đầu thế giới. Nguyễn Nam gia bảo là đủ bộ, chỉ tiếc là cậu ấm này đang vi vu cùng người đẹp bỏ trốn rồi, và người đẹp đó cô ai khác là nhị tiểu thư của tập đoàn Pondragon. Ái nữ của dòng họ Âu Dương Thiên Mỹ, cô may là hai con người đó cô phải bỏ trốn cùng nhau vì tình yêu như mấy bộ phim Hàn, mà phải chạy trốn vì hận thù. Cũng vì lý do đó mà bốn cậu ấm có thể coi là vô cùng nổi tiếng và giàu có kia phải ở đây. Trong một căn phòng trên gác mái của dinh thự nhà họ Nguyễn Nam, Thiên Vũ vội nhìn quanh, căn phòng khá lớn, có hai cửa sổ lớn và một cửa ra vào, có hai khu công trình phụ, khu WC và phòng tắm, nối liền với phòng, có TV, tủ lạnh, điều hòa đàng hoàng. Bàn ghế tủ giường đủ cả, một cái bàn ăn dạng xoay khá lớn đặt giữa phòng, bốn cái giường đủ cho bốn anh chàng, được kê ở bốn góc phòng. Thiên Vũ thắc mắc sao đang là con tin mà cũng sướng quá vậy. Tưởng phải khổ như trong phim chứ, ai, tiếng của Việt Đông, Ivan, tỉnh rồi hả, anh chạy lại giường nó, ngay cạnh giường anh, đâu đây, nó chưa mở mắt đã hỏi. Thiên Vũ bực mình tát vào mặt nó một cái đánh bốp. Á, nó hét lên rồi vùng dậy, sao ông tát tôi, khốn. Muốn ăn cái nữa à, anh gằn giọng, ai ra, nó cô cãi lại mà tự dưng ôm tay. Thiên Vũ tròn mắt nhìn, tay Việt Đông đã được băng bó, nhìn sơ qua là anh biết tay nó bị gãy rồi. Gãy lúc nào đây, anh nói như quát, lúc tôi đỡ cái đạp của một tên định lao vào đạp ông đó. Nó nói, khùng hả, cô biết võ còn bày đặt, lần này thì anh quát thật, ông mới khùng đó, tôi đau chứ ông đau hả, đỡ dùm cô cảm ơn thì thôi còn nói. Lần này nó cũng cãi lại, vừa nghiến răng, vừa lừa mắt nhìn anh. Ông, anh định gào lên thì bị mấy tiếng động lịch kịch ở ngoài cửa làm giật mình, vội im bặt. Cánh cửa gỗ mở ra, ông Dương bước vào cùng đám vệ sĩ, sợ bị đánh lén nên đem người theo chắc. Các cậu tỉnh rồi sao? Có muốn ăn gì cô? Ông ta cười, ăn xong rồi chết chứ gì? Thiên Vũ lườm, ai dám chắc trong thức ăn cô có độc, huống hồ bọn tôi còn là con tin. Việt Đông cũng gườm mắt, ồ cô, các cậu đúng là con tin. Nhưng tôi cô có ý định giết ai cả, tôi cũng cô muốn giết cô bé đó, chỉ là muốn, xin, lại đôi mắt của vợ tôi thôi, chỉ là sẽ rất khó cho tôi nếu thả các cậu ra. Nên tốt nhất các cậu cứ ở đây đi, tôi đã cho người chuyển các cậu lên đây vì ở dưới nhà kho ẩm thấp chật chội quá. Góc truyện audio.com, trong lúc các cậu chưa hết ngấm thuốc mê tôi cũng đã cho người vào khám bệnh và băng bó các vết thương cho bốn cậu rồi. Tự nhiên như ở nhà nhé, ông Dương lại ra ngoài, sau khi cho người mang một xe đầy mini thức ăn vào. Cánh cửa đóng sầm lại, cô gian trở nên tĩnh mịch, Thiên Vũ nghiến răng ken két, đôi mắt đen của anh như gằn lên những tia lửa. Khốn kiếp, Thiên Vũ đấm mạnh xuống chiếc giường của Việt Đông, rõ ràng giường được đệm một lớp đệm rất dày và êm thế mà tự dưng nghe. Rác, một tiếng, ông, bình tĩnh, gãy giường, là tôi ngủ đất đó, Việt Đông mếu mặt nhìn Thiên Vũ. Anh túm lấy cổ áo nó, lườm một cái, long sòng sọc cả con ngươi. Giờ ông còn nghĩ đến chuyện đó à, tôi cho ông ngủ đất luôn bây giờ. Thiên Vũ giận run người, cô nhịn được mà thét lên. Mới mở mắt mà tôi nhìn thấy cái gì thế này hả côn? Vũ Cường ngồi trên cái giường đối diện giường của Việt Đông, chống cằm nói. Ai ra, tôi có biết là hai ông như vậy đâu nha, thì ra cô chỉ biến thái mà Aaron nhà ta lại còn là gay nữa. Đúng cô côn, Khánh Long cười khúc khích ánh mắt đầy ám chỉ, hai anh chàng kia giờ mới nhìn lại hình thể, chuyện là Thiên Vũ túm cổ áo Việt Đông làm nó nắm lăn luôn xuống giường. Anh thì ngồi trên bụng nó lại đang túm lấy tay anh. Nhìn kiểu gì cũng thành Thiên Vũ đang sàm sỡ Việt Đông, á, cả hai cùng thét lên rồi cùng buông nhau ra, lao ra khỏi giường. E hèm, Thiên Vũ hoảng giọng, đỉnh đốn lại quần áo, Việt Đông cũng lấy lại bộ mặt bình tĩnh, đi ra phía bàn ăn. Khánh Long và Vũ Cường cùng nhìn nhau, nhích lên nhích xuống cặp lông mày, rồi nhìn Thiên Vũ và Khánh Long bằng cặp mắt gian xảo kinh khủng. Có trò để chơi rồi, he he. Khánh Long và Vũ Cường cùng nhìn nhau, rồi ì đồng thanh khẽ nói. Bạn đang đọc truyện độc quyền tại kênh truyện, dinh thự họ Nguyễn Ngọc, oh, me boyfriend, are you me love, chấm chấm chấm, tiếng nhạc chuông vang lên. Alo, Hoàng Nhi bắt máy, Gigi, anh Gen đây, là giọng của Gia Bảo. Anh Gen, Hoàng Nhi tròn mắt, nghe kỹ những điều anh sắp nói đây. Phải nghe thật kỹ vì anh cô có nhiều thời gian để lắp lại. Và nghe xong thì lập tức đập nát máy của em, nhằm chống cuộc đối thoại này bị lưu lại và máy định vị dò ra chỗ của anh. Gia Bảo nói tiếp, vâng, Hoàng Nhi cô biết chuyện gì nhưng cô chưa bao giờ nghe giọng và cách nói của Gia Bảo nghiêm túc đến vậy. Cạch, Gia Bảo tắt máy, vừa ấn nút. Kết thúc cuộc gọi, thì định giơ lên đập máy. Khoan, Thiên Mỹ hét, sao, Gia Bảo lạnh lùng hỏi. Cô đập có được cô, tháo bộ định vị là được mà. Nhỏ nói, cô được, vẫn cái giọng lạnh lùng đó vang lên. Xin anh đấy, mắt nhỏ cụp xuống, trông buồn thảm. Cô đã gọi cho ba mẹ chưa? Hắn lại hỏi, rồi, nhưng điện thoại riêng ít khi ba mẹ tôi nghe lắm. Lúc họp lại càng cô nghe, gọi cho thư ký thì họ nói. Chủ tịch rất bận, cô thể nghe máy, tôi cũng cô cách nào liên lạc. Nhỏ nắm chặt điện thoại thù thì, vậy thì đập đi, hắn tỉnh bơ nói, không, năn nỉ cô được nhỏ bực mình thét to, chấm, cô, hắn nhăn mặt, đi với nhau chưa lâu đã cãi nhau thì cô hay cho lắm, hắn cố nhịn tự nhủ. Cô thèm chấp, trẻ con thật, giờ phải tìm chỗ bán xe, hắn nói, yêu cây, nhỏ cũng gật gật, hắn và nhỏ đã ra sân bay để vô Nam, nhưng cô ngờ ba hắn ra tay nhanh đến thế, đã phân bố người đứng chặn hết ở các cửa rồi. Giờ mà mua vé thế nào cũng bị tóm, góc chuyện audio.com, thế là hắn và nhỏ đành lùi thủi đi về, chiếc xe limo này sang trọng quá, dễ bị chú ý, nên hắn quyết định bán đi, mua một chiếc xe ga cho dễ đi lại. Gia Bảo đến hẳn một chi nhánh lớn, chiếc xe giá 500.000 USD, nhưng người ta chỉ trả 350.000 USD, hắn bắt buộc phải bán, vì khi trốn, cả hai đều cô mang theo tiền. Thẻ tín dụng của Gia Bảo đã bị ba hắn chặn mất cô dùng được nữa. Mang số tiền đó đi mua xe theo yêu cầu của nhỏ, hắn đã mua một chiếc Airblade đời mới, màu đỏ. Đời hắn chưa bao giờ phải đụng vô quả xe này, nhưng vì nhỏ thích hắn cũng vui vẻ chấp nhận. Sau khi mua được xe cả hai tiếp tục đi, Gia Bảo lái xe đi tiếp đến một vùng biển khá hẻo lánh ít người. Đã khá xa Hà Nội rồi, phải dừng lại nghỉ thôi, Thiên Mỹ đã cố ôm chặt bụng để mất tiếng. Ục ục, cô phát ra nhưng chúng vẫn lọt được vô tai Gia Bảo. Hắn bịt miệng cười thầm, đúng là bó tay với cô ta. Chấm, Gia Bảo thầm nghĩ rồi tìm quán ăn. Thiên Mỹ biết số tiền vừa rồi cô đủ cầm cự cho cả hai đứa lâu dài. Đã mua xe thuê nhà trọ còn tiền ăn uống, sinh hoạt nữa. Chắc chỉ 1-2 tháng là hết sạch, Gia Bảo cũng biết vậy. Nhưng tạm thời chưa nghĩ ra cách gì. Trong quán ăn, tạm thời chúng ta phải ở đây. Đợi Hoàng Nhi hàng động thành công, chúng ta sẽ có hậu thuẫn. Hắn vừa nhai vừa nói, anh nhai xong hẵng nói được cô, mà tại sao phải chờ Hoàng Nhi, nhỏ nhăn mặt ngốc, Hoàng Nhi nhất định sẽ cứu được lũ kia, hai chị em song sinh họ rất giỏi, Hoàng Nhi có một bộ óc thông minh đến tôi còn cô bị kịp. Về sức mạnh Mai Chi có thể đánh gục 10 người đàn ông to lớn chỉ trong một phút. Đấy là lý do tại sao chú tôi, ông Khanh, bố nuôi của Hoàng Nhi và Mai Chi, nhận nuôi hai chị em họ, hắn nói một lèo làm nhỏ cô nghe kịp. Nhưng nhỏ cũng đang lo cho Thiên Vũ, cô biết anh hai nhỏ ra sao rồi nữa, ăn lẹ lên, còn phải tìm nhà trọ nữa. Hắn giục nhỏ, ốp, nhỏ nghe xong lại cắm cúi ăn, Mai Chi, sáng mai ta phải tới nhà Nguyễn Nam. Hoàng Nhi nắm chặt vai Mai Chi, em biết, nhưng vệ sĩ ở đó toàn cao thủ mà chị, Mai Chi nhăn mặt. Cô sao, chị có kế hoạch cả rồi, cô nháy mắt mỉm cười. Vâng, em nhất định sẽ cứu bằng được anh Khánh Long, Mai Chi cũng hồn nhiên giơ hai tay lên cao nói. Hà, am, cô lẽ, thích côn, Hoàng Nhi tròn mắt, em, Mai Chi vội bịt miệng mình, mặt đỏ ửng. Võ giỏi như em làm phu nhân của ông trùm mafia cũng hợp quá đi chứ. Hoàng Nhi huých nhẹ vai Mai Chi, trêu chọc, gì chứ, chị đẹp vậy làm con dâu của nữ diễn viên Vũ Ngọc Linh. Mẹ Vũ Cường, cũng hợp quá còn gì, Mai Chi cũng trêu lại chị mình. Em nha, chị ý, hai chị em hồn nhiên lấy gối đập vào mặt nhau, chỉ trẻ con tối nay thôi, sáng mai, họ sẽ khác. Gia Bảo và Thiên Mỹ cùng đi sâu vào trong lòng thành phố biển ấy. Dừng trước một quán bar, Gia Bảo bắt Thiên Mỹ đợi bên ngoài. Không, nhỏ hét, hắn vỏ đầu, chỉ một lát thôi, tôi ra ngay mà, tôi cho anh 5 phút. Nhỏ đành nói, ok, hắn nói rồi chạy tót vào trong. Thiên Mỹ buồn lắm, đang trong tình thế nguy hiểm thế này, hẳn còn tâm trạng vào quán ba chơi. Còn để nhỏ một mình ngoài cửa đợi nữa. Trời sang thu rồi, buổi tối cũng lạnh lắm chứ. Vậy mà hắn mặc nhỏ ngoài này. Tự dưng, nhỏ khóc. Sao vậy cô em, sao khóc vậy, anh làm em hết buồn nha. Một đám thanh niên tự dưng ở đâu chui ra, lại gần trêu chọc nhỏ. Ha ha, đúng đó, hay bạn trai bỏ, đi với tụi anh vui liền. Góc chuyện audio.com. Một tên khác lại lên tiếng cợt nhả. Cốt, bổn tiểu thư cô giành đùa với các ngươi. Thiên Mỹ lau nước mắt gằn giọng nói với tụi đó. Mạnh mồm quá nhỉ, một tên lại gần, vuốt mặt nhỏ. Grừ, bị tên khốn đó sờ vô mặt nhỏ điên máu đạp cho hắn một phát vào bụng. Đam IT, nhỏ thét lên, con nhỏ này, tên vừa bị nhỏ đá cũng nóng mặt mà đứng dậy gào lên. Muốn chết hả, hắn giơ tay lên và tát vào má Thiên Mỹ một cái, mạnh đến nỗi năm đầu ngón tay in rõ trên mặt nhỏ. Lần đầu tiên bị cho ăn tát nhỏ sững người, tức chết mất cách trương.